Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đối với cô mà nói cùng lắm là một người bầu bạn khi tịch mịch, còn không quan trọng bằng một phần công việc. Đúng, anh chẳng là gì, là anh tự mình đa tình. Anh nghĩ ít nhất em sẽ suy nghĩ cho anh, nhưng em không có. Trong lòng em trừ công việc, trừ danh lợi còn có cái gì? Ngay cả tình nghĩa cơ bản nhất giữa người với người cũng đã rơi mất. Anh nặng nề phun một hơi. Tào Phẩm Tiệp, coi như anh sai. Em có thể tiếp tục ôm kiêu ngạo, em rất giỏi. Thành tựu công việc của em còn cả đời, không phải để ý tới anh. Người qua đường giáp không quan trọng. Lạnh lùng nhìn cô một cái, anh quay người đứng dậy. Không khống chế được, lực chân đá vào cánh cửa làm cho cô chấn động. Cô ngã ngồi trên ghế sofa. Lần này anh thực sự tức giận. Không phải như đấu võ mồm lúc bình thường mà là thật sự cãi nhau. Quen biết tới này cô và anh chưa từng cãi nhau vì bất đồng ý kiến nghiêm trọng như thế. Anh đi, đồng thời cũng mang đi ấm áp và âm thanh trong phòng. Cô vòng tay ôm lấy mình. Về điểm này sẽ không có ai dùng cánh tay che chở ôm cô đi vào giấc ngủ. Anh đã mấy ngày không tới, phát hiện bản thân theo bản năng rời mắt nhìn ra cửa. Cô ảo não khép tạp chí. Cô không đợi anh, cô không chờ mong cái gì, chắc chắn là không. Cô thuyết phục mình, mở tivi để giảm không gian cô quạnh có tiếng động. Nhưng trong tai cái gì cũng không nghe. Mỗi khi nghe tiếng chìa khóa đánh cách, tim cô lại lơ lửng. Đợi đến lúc nhận ra âm thanh đến từ cách vách mới phát hiện ra là cô đã ngừng hô hấp. Cô lại nhớ tới tình trạng làm gì cũng lơ đãng gần đây, càng lúc càng nghiêm trọng. Không thể chịu nổi cả đêm cứ hồi hộp lo lắng, cô phiền muộn tắt tivi, dứt khoát lên giường ngủ sớm. Không đến thì không đến, ai thèm. Một mình cô cũng đâu có sao, đỡ phải lúc nào cũng bị anh chọc điên. Nằm trên giường, làm cách nào cũng không thể đi vào giấc ngủ. Giường quá lớn, chăn rất lạnh. Lăn qua lộn lại, không có một góc phù hợp để ngủ yên. Bởi vì thứ phù hợp nhất đêm nay không ở trên chiếc giường này. Trước kia cô dành người sẽ vùi vào lòng anh, để không cảm thấy cái giường này quá lớn. Bây giờ lại thiếu cái kẻ ác liệt cùng cô dành chăn, đồng thời sẽ chia sẻ hơi ấm với cô. Cô ngủ thế nào cũng ngủ không được. Cô mở mắt nhìn vị trí trống bên gối, rất không tình nguyện thừa nhận. Không có anh bên cạnh, cô quả thật cảm thấy không biết theo ai. Đều tại anh, đường không phải gây gổ cái gì. Cô không sai, đó là việc cô phải làm. Thần là luật sư, có người ủy thác. Cô phải làm sao để không phụ sự nhờ vả của người ta. Cố gắng sắm vai tốt vai diễn của bản thân. Có nghĩa anh mỗi khi sửa chữa cho mỗi người một chiếc xe. Anh không nhìn vào đó mà phán xét, khó chịu là phóng xe ở Mỹ chạy ra ngoài. Ném lại một câu, tôi không thèm kiếm tiền của cô sao. Tương tự trước đây cô từng nói, đây là thanh danh của cô, nguyên tắc của cô. Vì sao anh không thể thông cảm, còn cố tình gây sự làm cho cô khó xử. Nhưng thật là anh cố tình gây sự sao? Bọn em làm luật sư, chỉ cầu thắng được quan tòa, sẽ không từ thủ đoạn. Có bao nhiêu người để tâm vào sự thật, để tâm vào chết sống của người ngoài. Câu nói của anh lại hiện lên trong óc. Cô không để ý người ngoài sống chết sao? Trên tòa nhiệm vụ duy nhất chỉ là thắng kiện. Có phải đến cuối cùng chính cô cũng mặc kệ sự thật, tình nghĩa? Có lẽ ngay cả bản thân em cũng không phát hiện. Ở hoàn cảnh như vậy dần dần mất đi cá tính dịu dàng vốn có. Trở nên lạnh lùng vô tình, không nói thị phi. Đó là điều em muốn hay sao? Đó đúng là điều cô muốn hay sao? Lẽ nào vì hiệu quả và lợi ích, cô đã mất đi tâm hồn ban sơ vốn có? Một Tào Phẩm Tiệp hết sức chân thành vì chính nghĩa. Cô không trả lời được. Cách một ngày cô ngủ không đủ, đầu choáng váng, não lơ lửng vào phòng làm việc. Ngồi trước bàn làm việc gõ đầu mấy cái, nhịn không được lại lần nữa nguyền rủa quan tử tề chết tiệt. Cô cần gì phải quan tâm đến cảm nhận của anh? Đã mấy tuổi rồi còn làm ra cái loại chuyện không nghe lời liền bỏ đi mất tích. Cả đời không qua lại với nhau, định uy hiếp ai chứ, ngây thơ. Nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh trước khi đi, ánh mắt lạnh lùng và đau lòng, cô đã cảm thấy phiền muộn đến giết người. Rốt cuộc trong lòng anh nghĩ cái gì? Chỉ là cự tuyệt yêu cầu của anh thôi. Cần nghiêm trọng như vậy ư? Vì sao anh lại phải bày ra vẻ mặt thất vọng, rất nản lòng về cô? Em vẫn ổn chứ? Nghe trợ lý nói em đau đầu. Anh có thuốc giảm đau, muốn uống hay không? Quan tử đàn gõ gõ cánh cửa mở sẵn, đứng ở ngoài quan sát cô. Đi đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với họ quan. Phải không? Họ quan nào rất rõ ràng. Lúc này người cô nhầm vào không phải anh ta, lại càng không phải là oán hận sau khi chia tay. Hung thủ là một người khác. Còn có thể là họ quan nào? Quan tử đàn nhếch môi, tự hồ khá vui khi thấy sáng vẻ cô buồn bực về người nào đó. Anh thật có lương tâm, quan tiên sinh. Cô trào phúng, hiển nhiên là hậm hực vì bản thân mang đến không ít lạc thú cho anh ta. Quan Tử Đàn đặt thuốc ở trên bàn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net